Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, 439. Chương 439, nam nhân đảm nhiệm, Niếp Ẩn xuất phát từ hảo tâm. Cáo chi Hứa Mãn Lâu đã từng tìm hiểu qua Từ Ngôn tung tích. Biết được tin tức này, Từ Ngôn trong lòng một trận phát chìm, chỉ là cũng không hiển lộ cái gì. Đối với Niếp Ẩn nhắc nhở cùng căn dặn ngược lại là 10 phần cảm kích. Cẩn thận chút đi. Niếp Ẩn phát giác Từ Ngôn không nghĩ thấu lộ cùng Hứa ra gút mắc, thở dài, lưu lại một câu khuyên bảo. Đi đầu rời đi, lấy đúng là nhà thế lực, sớm muộn cũng sẽ biết được chính mình trở lại tông môn. Điểm này Từ Ngôn thực sớm có đoán trước, để hắn không thể nào đoán trước là Hứa ra đến tột cùng sẽ vận dụng loại nào trả thù thủ đoạn. Chân truyền đệ tử đi trở về ốc xá trên đường, Từ Ngôn bắt đầu nhìn thẳng vào lên chân truyền đệ tử thân phận. Hắn ban đầu vốn có thể tùy tiện thành là chân truyền, lại bị Khương Đại Phong bế một mạch, muốn tìm được chỗ dựa chỉ có thể ở cuối năm. Sau đó thời kỳ Từ Ngôn như trước đang khổ luyện lấy trúc cơ tâm pháp, Hứa ra trả thù sẽ không trắng trợn. Điểm này hắn có thể kết luận, nếu quả thật muốn không người nào dám tới Linh Yên các ám sát. Không thể nói được Từ Ngôn liền muốn kéo lên Khương Đại đệm lưng, cho nên ám sát loại thủ đoạn này Từ Ngôn cũng không sợ. Hắn cần để ý là một số so ám sát càng thêm âm hiểm trả thù. Tự Linh Đường một chỗ to lớn đại điện chỗ sâu, phong độ nhẹ nhàng Hứa Mãn Lâu đang đứng tại một vị thon gầy trước mặt lão giả cúi đầu nghe lệnh. Cái kia Từ Ngôn coi là thật giết kính chi? Lão giả trầm giọng hỏi. Lúc ấy Hải Nhi đem trọng thương lưu lại kính chi đi xử lý, kính chi đến nay chưa về, Từ Ngôn lại bình yên vô sự trở về, chắc hẳn kính chi đã khó giữ được tính mạng. Hứa Mãn Lâu cung kính đáp. Hừ, quả nhiên có chút thủ đoạn a. Xem ra Trí Khanh cái chết cũng chưa hẳn là tà phái cách làm, chẳng lẽ lại cũng là tiểu tử kia động tay chân? Thon gầy lão già tự nói lấy. Hứa Mãn Lâu làm theo ngẩng đầu nói ra. Tam thúc, Từ Ngôn người này không thể lưu, nếu để cho hắn có thành tựu, tất nhiên là một cái phiền toái. Kính chi đã từng nhiều lần ở trước mặt ta nhắc qua Từ Ngôn âm hiểm, lúc ấy ta không có để ý, lần này chủ quan mới khiến cho kính chi mất mạng. Hải Nhi có một kế, dẫn cái kia Từ Ngôn rời đi tông môn, sau đó ta sẽ đích thân đem tru sát. Hắn có thể đang bị ngươi trọng thương phía dưới giết chết. Kính chi, có thể thấy được người này không đơn giản. Ngươi đi tìm hiểu hắn tin tức, có thể từng nghe nói thương thế hắn rất nặng. Lão giả hỏi. Hứa Mãn Lâu lần nữa cúi đầu, nói, hắn giống như không có gì thương tổn. Hải Nhi vì không làm cho người hoài nghi, cũng không thăm dò được quá sâu, Từ Ngôn yên ổn trở về, mà lại nửa điểm thương thế đều không có. Hứa Mãn Lâu đối với cái này cũng là 10 phần nghi hoặc. Man tộc nhiều lần xâm chiếm đại phổ, hiện ra khiêu khích chi ý, tông chủ đã có chỗ coi trọng, không thể nói được lại phải có một trận ác chiến. Ngay tại lúc này, diệt sát đồng môn cũng không tốt, mà lại, người chưa chắc có hoàn toàn chắc chắn giết chết hắn. Lão giả trầm ngâm nửa ngày, nói, chúng ta Tự Linh Đường cái kia linh hồ thủy chung không cách nào thuần phục. Bây giờ sắp đến hứa hẹn kỳ hạn, liền muốn mang đến Linh Yên Các. Kim giác tiết ưng thương thế lại cần một cái thiên nhãn vương xà xà đản mới có thể triệt để khỏi. Hẳn, thừa dịp cơ hội lần này, cũng nên để Linh Yên Các đánh đổi một số thứ mới được. Tam thúc, thiên nhãn vương xà chỉ có Thiên Quỷ Tông mới có, vương xà trứng chỉ sợ khó tìm. Hứa Mãn Lâu ở một bên nói ra, thiên nhãn vương xà xà đàn, xác thực khó tìm, đã khó tìm lời nói, chỉ có thể nghĩ hắn biện pháp. Thon gầy lão giả phát ra một trận cười lạnh, nói, phương pháp tốt nhất, chính là tìm chút đệ tử mới, để những khuôn mặt mới này lẫn vào Thiên Quỷ Tông, trộm lấy xà đàn, loại nguy hiểm này nhiệm vụ, thì giao cho Linh Yên Các. Mãn Lâu ngươi nhớ kỹ, mượn đau giết người, vĩnh viễn là tốt nhất báo thù thủ đoạn. Xa so chính mình động thủ an toàn rất đúng, cũng bớt việc được nhiều. Tam thúc, ngài ý tứ, là để cái kia Từ Ngôn tiếp vào nhiệm vụ này, sau đó đi tà phái chịu chết. Hứa Mãn Lâu sững sờ, nói, nếu như hắn nửa đường đào tẩu làm sao bây giờ? Nếu như tà phái không giết hắn làm sao bây giờ? Yên tâm, lão giả vung lên tay áo, hướng đi ngoài điện, nói, hắn sẽ không nửa đường đào tẩu, càng sẽ không còn sống rời đi Thiên Quỷ Tông. Đi ra ngoài điện, lão giả khôi phục một thân tiên phong đạo cốt, lưu ở trong đại điện Hứa Mãn Lâu, làm theo hiện ra một trận âm hiểm cười lạnh. Từ Ngôn, chuẩn bị nghênh đón phần này đại lễ đi, tà phái người sẽ đem ngươi rút gân lột ra, tính ngươi không may, còn không bằng chết trong tay ta thống khoái. Kha kha kha kha, Bàng Hồng Nguyệt sớm tối là ta người, nếu muốn cùng ta Hứa Mãn Lâu đoạt nữ nhân, đời sau đi. Một mình khổ luyện tâm pháp Từ Ngôn, biết rõ Hứa gia hội trả thù, nhưng hắn không hề nghĩ tới, phần này trả thù đến vô cùng âm ngoan, càng vô thanh vô tức, có linh thạch phụ trợ, thêm lên tông môn bên trong linh khí tràn đầy. 2 tháng, Từ Ngôn vùng đan điền linh khí lại lần nữa biến nhiều gấp bội. Trước kia chỉ có một sợi, lúc này biến thành lớn chừng bằng móng tay một đoàn. Loại trình độ này linh khí, khoảng cách chính thức linh khí thành đoàn còn kém xa lắc. Có điều so với mới vào tông môn thời điểm, có thể phải cường đại quá nhiều. Một bên tu luyện tự thân linh khí, Từ Ngôn một bên tu luyện phục linh quyết vận chuyển, vì tránh đi hắn đồng môn. Mỗi sáng sớm, hắn đều biết một mình đến ốc xá phía sau trong núi rừng lấy phi thạch diễn luyện. Một ngày này, làm Từ Ngôn nắm lên cùng nhau vừa bị co lại hòn đá nhỏ thời khắc, ánh mắt bỗng nhiên nhất động, nơi xa trong núi rừng, một đạo áo đỏ lướt qua, nhìn thấy nơi xa thiếu nữ, Từ Ngôn khóe miệng hiện ra một tia đã lâu ý cười. Ngàn tiết hoa mùi thơm ngát, nhào tới trước mặt, hỏa hồng thân ảnh một đầu đâm vào Từ Ngôn trong ngực. Tìm ngươi rất lâu, không dám đi khu cư trú, sợ bị người trong bóng tối thông báo Hứa ra, đành phải thường xuyên ở chung quanh trong núi rừng bồi hồi. Có thể tính nhìn thấy ngươi. Bàng Hồng Nguyệt khuôn mặt nổi lên ửng đỏ. Chung quanh không ai, xa cách từ lâu phu thê ôm nhau cùng một chỗ. Ta rất tốt, hắc hắc, Từ Ngôn ngốc vừa cười vừa nói. Nhìn mình nương tử ánh mắt mang theo vô tận ôn nhu. Tốt cái gì, người đem Hứa Kính Chi giết, Hứa Mãn Lâu sẽ không bỏ qua ngươi. Thừa dịp hắn không biết ngươi trở về, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Không được lời nói, chúng ta cùng rời đi tông môn. Bàng Hồng Nguyệt nâng lên nắm tay nhỏ nện Từ Ngôn một chút, oán trách nói, nàng còn tưởng rằng Hứa Mãn Lâu cũng không biết Từ Ngôn yên ổn trở về. Hiện tại còn đi không được, tông môn linh khí như thế dồi dào, ta còn dự định trùng kích đến hư đan đây. Mặt đối với mình nương tử, Từ Ngôn nói ra một phen thiện ý lời nói dối. Không đi lời nói, chỉ có trở thành chân truyền con đường này. Bàng Hồng Nguyệt đôi mi thanh tú cau lại, hỏi, lấy ngươi tông sư thân thủ, là sao không có trở thành chân truyền? Sở Bạch là sư huynh của ngươi, ngươi không có đi Sở Hoàng Sơn, làm sao đến Linh Yên Các? Bàng Hồng Nguyệt lo lắng quá lâu, lần trước gặp nhau, nàng không kịp hỏi ra một câu, lúc này không kịp chờ đợi nói ra, có phải hay không ra biến cố gì? Ta gặp qua phụ thân, lão nhân gia nói ngươi trước khi chuẩn bị đi hết thảy bình thường, không có bất thường địa phương. Từ Ngôn, ngươi mau nói, đến cùng gặp được vấn đề nan giải gì? Chúng ta là phu thê, chúng ta cùng một chỗ gánh chịu, nếu không chúng ta không tu luyện, rời đi tông môn, làm một đôi phàm nhân phu thê. Đối mặt nương tử thâm tình, Từ Ngôn tâm lý chỉ có thể âm thầm cười khổ. Hắn lại như thế nào bỏ được đem chính mình nữ nhân yêu mến kéo vào chính mình chỗ hãm vòng xoáy. Tiểu đạo sĩ lớn lên, thành ra, cho nên, cũng ủng có một phần thân là nam nhân đảm nhiệm. Cho dù chính mình chịu khổ, cho dù chính mình đi chết, cũng tuyệt đối sẽ không liên lụy chính mình vợ con người nhà. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.